Chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 222, cảm giác gia đình 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn uống chi là Lãnh Vân Lâm, loại người đàn ông từ nhỏ sống nhờ tại nhà bác trai bác gái không có chịu cha mẹ ấm áp này. Đứng lên đi, chúng ta đi ăn khuya. Lãnh Vân Lâm nhìn cô, nhìn bên cạnh mềm như là không có xương, không khỏi yêu thương mọc thành bụi. Này, có thể quá muộn hay không? Ăn khuya, đương nhiên là muốn đêm khuya mới ăn. Hơn nữa em đói bụng như vậy càng đối với thân thể không tốt. Lãnh Vân Lâm nói xong ước lượng bộ ngực của cô, nhíu nhíu mày. So với lần đầu gặp em, gầy. Không xúc cảm, Mộ Thanh Vũ sừng sốt, này bất quá là ngắn ngủn nửa tháng, cư nhiên gầy. Mỗi ngày nếu muốn như thế nào ứng đối anh, hầu hạ anh, buổi tối bồi anh làm công việc dùng thể lực. Đồng thời còn muốn cất giấu ân ân không bị anh phát hiện. Không gầy, có vẻ như cũng khả năng không lớn. Mệnh lệnh boss chính là toàn bộ. Tại 4 năm đương chức cô dám nghĩ dám làm, biết được thật sâu điểm này. Kia Vân Lâm, anh nghĩ muốn ăn cái gì? Lãnh Vân Lâm chớp chớp mắt nhìn ánh mắt của cô có chút chờ mong. Trong lòng Mộ Thanh Vũ thở dài, trên mặt lại đang mỉm cười. Em biết một nhà ăn khuya ăn ngon, nướng Liêu Ký, là một cửa hàng nhỏ nằm ở một nhánh sau phố buôn bán. Nhà này tại Yến Thành rất có tiếng, thứ nhất là vì nó buôn bán suốt đêm, tuyệt đối thích hợp thỏa mãn thói thèm ăn ngon cật hóa buổi tối. Thứ hai, còn lại là nó giá rẻ mà ngon, trên cơ bản mọi người thích sống về đêm tại nửa đêm sau khi chấm dứt cuồng hoan đều đã sẽ thích đến nhà này ăn một chút gì. Thứ ba cũng là quan trọng nhất, hương vị nơi này không cần phải nói, cho dù là người soi mói tại Yến Thành cũng thập phần tán thành. Cánh con gà nướng đến rất tuyệt, phong vị độc đáo thơm mà không ngấy. Sò biển đầy đặn vị Mỹ, tôm hùm chua cay cũng tuyệt đối đầy đủ vị, đầy đủ cay. Mà giá cả cũng rất rẻ tiền, rất được hoan nghênh. Mà nơi này sinh ý thịnh vượng cũng là có tiếng, đôi khi tại rạng sáng 2-3 giờ thậm chí đều đã xuất hiện tình huống xếp hàng chờ. Tại trước phát sinh sự kiện kia, Mộ Thanh Vũ thường xuyên cùng Mạc Thiều Thần còn có người kia cùng nhau tới nơi này ăn khuya. Lúc Lãnh Vân Lâm đi ô tô đi tới nhà này, sinh ý đã phi thường tốt rồi. Bởi vì là thứ bảy, thậm chí ngay cả chỗ đậu xe cũng không tốt tìm. Rất không dễ dàng tại phụ cận ngừng xe, lúc cùng Mộ Thanh Vũ sóng vai đi vào nhà này, không thể nghi ngờ cực kỳ làm người ta ghé mắt. Mộ Thanh Vũ mặc quần áo đỏ chét kia đem đường cong trên thân mình phác họa dị thường mê nhân, mị lực phong tình vạn trùng giống như một đóa hồng mân côi kiều diễm. Mà Lãnh Vân Lâm nhưng lại dày tây, dáng người thon dài, bộ dạng cũng tuyệt đối xuất chúng. Bất luận từ góc độ nào xem, cách ăn mặc toàn thân hai người Lãnh Vân Lâm bọn họ đều đã như là trường hợp tham gia yến hội chính thức không nên xuất hiện tại cửa hàng ven đường. Lãnh Vân Lâm nhìn qua tựa hồ rất ít tới chỗ như thế, đánh giá xung quanh. Anh là người cực kỳ soi nói, không chỉ là đồ ăn đối với hoàn cảnh cũng thế. Nhìn tình huống bên này tiếng động lớn, phục vụ sinh bưng hạt dưa phun xuống đất còn có giấy ăn cơm. Lãnh Vân Lâm nhíu nhíu mày, nếu không phải Mộ Thanh Vũ tiến cử chính anh là tuyệt đối không sẽ tới. Cách chương.